Xin được kính chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện của Tiến. Và các bạn thân mến, mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập truyện dài Dị Thế Đạo Môn, chương 1111. Và như vậy là chúng ta chỉ còn khoảng tầm đâu đó 200 chương nữa thôi là kết thúc rồi. 200 chương thì tương đương với cả khoảng tầm 7-8 ngày nữa là Tiến sẽ kết thúc bộ truyện này. Và rất là mong rằng các bạn có thể giới thiệu cho Tiến những bộ truyện hay, ưu tiên những chủ đề về Việt Nam hoặc là chuyện của Trung, nhưng mà linh dị nha. Còn những cái chủ đề tu tiên thì ok vẫn được, nhưng mà Tiến sẽ phải lựa chọn kỹ hơn. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh. Và nếu như mà được một chút thì có thể ngó qua phần donate để giúp Tiến cải thiện về chất lượng bản dịch của các loại chuyện nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bảo Dương Đại Đế thì vẫn ngồi trên long ỷ, chỉ là đã mất đi phong thái của ngày xưa, tóc tai bù xù ngã ngồi trên đấy. Người đã đến. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Đến cùng đã có chuyện gì vậy? Bảo Dương Đại Đế bất lực cười khổ, vung tay lên chiếu ra một cảnh tượng. Giữa không trung tĩnh mịch có một trận đấu. Cự long bay lượn trút xuống long ngữ ma pháp, thú nhân tộc la lớn khẩu hiệu, huyết hồng sắc đấu khí nở rộ rồi lao vào công kích. Hàng ngàn hàng vạn ác ma sứ giả bị tàn sát không còn gì cả. Hoàng kim long giới cùng với cả thú nhân tộc giết vào hồn giới, cùng hồn tộc triển khai chiến trận thảm liệt. Trong đó thì hấp dẫn ánh mắt của Lý Bình An chính là ba đạo thân ảnh vặn vẹo chiến đấu bên trong hư không. Nhìn không rõ ràng, nhưng mà nếu có cường giả tới gần chiến trường đều bị vỡ nát trong nháy mắt. Cuối cùng thì một ánh sáng vàng xé rách hàng vạn không vực, giống như là chia hư không ra làm hai nửa vậy. Không gian loạn lưu kinh khủng phun ra ngoài, phá nát xung quanh, gây ra vô số tai nạn. Đao ngân rất lâu cũng không thể khép lại, hồn đế thì cũng ngã xuống dưới một cây đao. Hình ảnh nhạt dần rồi biến mất. Bảo Dương Đại Đế khổ sở nói. Hồn giới đã bị thảm sát trước mặt, hồn đế cũng đã bị chém giết ngay trước mặt chúng ta. Thần cách tan vỡ, nhưng mà chúng ta lại không thể giúp. Thần cách chủ thần có thể bị phá hủy sao? Bảo Dương Đại Đế gào lên. Đó là tiên thiên thần khí, tiên thiên thần khí đấy. Hắn thất hồn lạc phách cười ha hả. Thua rồi, còn chưa bắt đầu thì đã thua rồi. Chúng ta thất bại thảm hại rồi. Vừa cười vừa chảy nước mắt, Lý Bình An đột nhiên nói. Chư thần chi chiến không đáng có này, bần đạo muốn kết thúc nó. Bảo Dương Đại Đế cười nhạo nói. Kết thúc, cường giả thời đại trước cũng làm như vậy. Kết quả thần hệ phương Đông bị thảm sát hết. Bị thảm sát hết người có hiểu không? Toàn bộ hư không phương Đông hóa thành phế tích, huyết sắc tràn ngập trong hư không. Hắn điên cuồng cười to. Lịch sử sắp tái diễn rồi, chúng ta lại không có sức phản kháng. Ôi trời, lại không thể phản kháng. Lý Bình An thì lắc đầu, thân ảnh biến mất giữa Bạo Dương cung điện. Lúc này trong lòng của Lý Bình An vô cùng nặng nề. Muốn ngăn cản chư thần chi chiến chỉ có thể dựa vào hệ thống. Mà dựa vào tính cách không đáng tin cậy của hệ thống thì giúp được hay không cũng khó mà nói được. Bây giờ hắn muốn về tìm Tam Thanh Đạo Tổ để tâm sự. Lý Bình An xuất hiện ngay ghế ngồi sau hậu viện của Tam Thanh Quan, sắc mặt nghiêm trọng nói. Mấy đệ tử cũng không dám nhiều lời, thành thật đứng ở bên cạnh. Lý Bình An phất tay lên bàn cờ. Quân cờ trên bàn biến mất, chỉ để lại hư không tĩnh lặng. Từng thế giới lướt qua cực nhanh. Đột nhiên ngón tay của hắn dừng lại. Một hư ảnh thế giới hiện lên. Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Lý Bình An nhàn nhạt nói. Vi sư dùng nhân quả pháp tắc dẫn dắt vận mệnh chi lực. Hư không vực ở phương Tây, cách Hồng Hoang khá xa, có một cái cao đẳng vị diện gọi là Á Long Giới. Thế giới này có nhiều Á Long thú và vài con cự long phổ thông. Những chủng tộc khác thì dãy giụa cầu sinh trong đấy. Lúc này Bạch Cẩm đang ngồi trên vách núi sững sờ nhìn biển. Không biết mọi người và mẫu thân có nhớ ta không? Giờ đi lâu như vậy rồi cũng phải nhớ chứ. Tại sao không phát phi hạc truyền âm cho ta? Chẳng lẽ phi hạc truyền âm bọn họ bị hư rồi sao? Lão đại, chúng ta tới tìm ngươi. Lão đại, chúng ta bắt rất nhiều cua này. Vài tiếng kêu vang lên ở dưới. Bạch Cẩm nhảy lên, quay người đi xuống dưới cười nói. Các anh em, dẹp đường hồi phủ thôi. Một đám trai trai tiểu hài chạy lại quấn lấy Bạch Cẩm vui đùa đi về phía nội thành. Sau khi vào thành, Bạch Cẩm trực tiếp đi vào trong phủ thành chủ. 10 năm trước, khi đi vào thế giới này, Bạch Cẩm cùng với cả Minh Thi Vương lên ở Lâm Uyên Thành này. Nhờ Minh Thi Vương xuất thủ đánh lùi mấy lần xâm lấn của Hải Yêu, nên được bách tính nội thành tôn lên thành chủ. Tiến vào bên trong thành chủ, Bạch Cẩm nhảy nhót, chạy vào, vui sướng kêu lên: "Ông ngoại!" Minh Vi Thương thì đi ra từ bên trong nói: "Hôm nay đi đâu chơi vậy?" Bạch Cẩm cười hì hì: "Ra bờ biển à?" Khoe mấy con cua to lớn trong tay nói: "Chúng ta bắt ở bờ biển này." "Giỏi lắm, ông ngoại hấp cua lớn cho người." Sâu trong biển cả thì có một long xào, có một con hoàng kim cự long ngủ ở đấy. Cơ thể của nó ngập sâu vào trong vàng bạc châu báu, tiếng ngáy như sấm. Bên ngoài cung điện có 2 thủ vệ bán long, làn da đen thui, ai cũng có tu vi thiên thần đỉnh cao. Tiếng ngáy đột nhiên dừng lại, hoàng kim cự long mở to mắt kêu lên: "Ta đói." Bán long nhân đen thui nói: "Dâng đồ ăn lên." 3 tên hộ vệ bán long dẫn cả 100 người đi từ bên ngoài vào. Ai cũng bị lột sạch trần như nhộng. Nam hay nữ thì cũng kêu rên thút thít tuyệt vọng. Hoàng kim cự long đứng lên, vàng bạc châu báu trên người ầm ầm trượt xuống. Thân thể khổng lồ nhìn xuống mấy 100 nhân tộc trần như nhộng. Nó hé miệng thì thầm. Lập tức có một đám 10 mấy người thảm thiết bay vào trong miệng của nó. Miệng rồng cử động nhai nuốt. Máu tươi chảy ra từ trong miệng. Một lát sau thì cả đám người được dẫn tới đều bị nuốt hết không còn ai cả. Ánh sáng trên người của Hoàng Kim Cự Long lóe lên rồi biến thành một hài tử 10 mấy tuổi. Trên người của nó mặc trường bào tơ vàng, trên đầu là 2 sừng nhỏ vô cùng đáng yêu. Tiểu Long Nhân chắp tay sau lưng bước nhanh ra ngoài. 2 hộ vệ thì đứng trước cửa thành. Sau khi ra Long Xào, 3 người đứng trên mặt biển mênh mông. Tiểu Long Nhân hỏi: "Đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút, có chỗ nào chơi vui không?" Nam nhân đen sẫm cung kính đáp: "Điện hạ, dưới biển có hải vương tộc, lục địa có nhân tộc." "Nhân tộc? Chính là đồ ăn mà ta vẫn ăn sao?" Tiểu Long Nhân điện hạ hiếu kỳ hỏi. Nam nhân gật đầu nói: "Phải." Tiểu Long Nhân điện hạ cảm thấy hứng thú nói: "Đi, đi xem dáng dấp đồ ăn thế nào nào." 3 người nhanh chóng bay về phía bờ biển. Ở bờ biển, Bạch Cẩm đang nướng tôm hùm với cả đám con nít. Mùi thơm 4 phía làm cho đám nhỏ thèm thuồng chảy nước miếng. Bên cạnh đột nhiên lòi ra một cái đầu, hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?" Một tiểu nữ hài thì cũng không thèm quay đầu nhìn, vô thức trả lời: "Đang nướng đồ ăn." Tiểu Long Nhân thì hiếu kỳ hỏi: "Nướng đồ ăn thì ăn ngon hơn sao?" Tiểu nữ hài gật đầu nói: "Đúng vậy." Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiểu Long một chút, lập tức nhíu mày, sau đó đứng lên kéo tay một cái. Cả đám chúng nó sợ hãi kêu lên rồi trốn sau lưng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm quát lên: "Ngươi là ai?" Tiểu Long Nhân cao ngạo nói: "Ta là Hoàng Kim Cự Long cao quý." Sau đó thì đánh giá mọi người: "Ta chưa bao giờ ăn đồ ăn nướng cả. Hôm nay ta muốn ăn thử." Bạch Cẩm thì không chút khách khí nói: "Muốn ăn thì tự mình đi bắt đi." Tiểu Long Nhân cao hứng kêu lên: "Được." Sau đó đưa tay chộp lấy nữ hài sau lưng của Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ngựng trong mắt, trên thân thì nháy mắt nở rộ kim quang, óng ánh bao phủ một phương. Tay của Tiểu Long Nhân đè lên kim quang, phát ra một tiếng vang rầm. Kim quang lập tức bị lõm thành một cái hố, nhưng mà vẫn có thể ngăn được tay của Tiểu Long Nhân. Bạch Cẩm nhất chân trước mạnh lên, tất cả kim quang nháy mắt co rút lại thành một điểm nhỏ rung chuyển mạnh mẽ. Oanh! Tiểu Long Nhân nháy mắt bị tung bay, vạch ra một khe rãnh sâu vạn mét trên bờ cát. Các tiểu bằng hữu được Bạch Cẩm bảo hộ phía sau đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, dùng sức nắm góc áo của Bạch Cẩm. Tiểu Long Nhân thì đứng lên bờ cát, vui sướng nhìn Bạch Cẩm nói: "Đồ ăn như ngươi trông có vẻ ăn ngon hơn đấy." "Đồ ăn?" Bạch Cẩm liếm môi nói:

Bạch Cẩm thì phóng về phía mặt biển, nước biển bắn lên mạnh mẽ. Sau một lát, Bạch Cẩm xông ra từ đáy biển, trong tay thì nắm xiềng xích kéo lên trên bờ. Sau xiềng xích là Hoàng Kim Cự Long cũng bị kéo lên theo. Trên mặt biển không ngừng vang lên tiếng kêu phẫn nộ kinh hoàng của con long kia. Bay đến bờ biển, Bạch Cẩm run tay ra, xiềng xích bay múa, Hoàng Kim Cự Long bị ném dầm lên bờ cát, tạo thành một cái hố sâu. Hoàng Kim Cự Long điên cuồng quay đầu, nhìn Bạch Cẩm tràn ngập sát ý. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ta muốn cả thế giới này phải trả giá đắt vì ngươi. Bạch Cẩm cười nhạo. Hiện tại là ta bắt ngươi, còn dám to mồm sao? Hoàng Kim Cự Long phẫn nộ hét lên. Long Phi, Long Linh, các ngươi lại không ra đi. Ta liền để các ngươi chết hết bây giờ. Không gian lại gợn sóng. Hắc Long, Thủy Long đồng thời xuất hiện trước mặt của Hoàng Kim Cự Long. Thủy Long và Linh Long xoay người nói. Điện Hạ, đây là chỉ thị của Long Thần Thái Tử. Ngài không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta không thể ra tay. Xin Điện Hạ tha thứ. Hoàng Kim Cự Long nằm dạp trên mặt đất phẫn nộ kêu lên. Giết hắn, các ngươi giết cho ta. Vâng. Hai người cùng đáp lời, đồng thời bay về phía của Bạch Cẩm. Bạch Cẩm thì vô thức lùi lại một bước, tay cầm ná cao su, trong lòng thấp thỏm. Hình như không được. Cự Long tộc các người chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ sao? Minh Vi Thương chậm rãi dẫm lên bãi cát đi tới từ đằng xa, sắc mặt nghiêm nghị. Trong tay thì nâng một tôn bảo tháp 7 tầng. Bạch Cẩm quay đầu lại, kinh hỉ kêu lên. Ông ngoại! Long Phi thì uốn éo đầu, cố vang lèn kẹt nói. Chúng ta ai xuất thủ đây? Long Linh nói, ngươi đi, được. Trong tay của Long Phi xuất hiện một thanh trường thương màu đen nhánh. Long Linh thì cung kính nói, thiếu chủ, ta tới cứu ngươi. Hoàng Kim Cự Long cầm thét kêu lên, nhanh lên, ta muốn rút gân lột ra hắn. Long Linh lòng bàn tay xuất hiện một thanh thủy kiếm. Lấy bảng làm chuôi, lấy nước làm kiếm. Trên thân kiếm ba quang lưu chuyển. Thủy kiếm vung lên, chém vào xiềng xích. Trên xiềng xích thì nở rộ một cỗ u minh hắc quang. Toàn bộ thủy kiếm phịch một tiếng vỡ nát. Hoàng Kim Cự Long phát ra một tiếng rên rỉ. Hắc quang bùng ra từ trong xiềng xích. Lực phản chấn cường đại ập vào người. Long Linh đau đớn kêu một tiếng rồi bay ra xa. Tạo nên một cái rãnh ngay trên bờ cát. Hoàng Kim Cự Long phẫn nộ gầm thét. Đáng chết! Long Phi kêu lên. Điện Hạ đừng vội. Ta sẽ bắt hắn tới để hắn giải khai thần khí. Long Phi thì kéo lại trường thương, nhanh chân đi đến chỗ của Bạch Cẩm. Ánh nhìn lạnh lẽo, tóc bay lên, tự có một phen lăng thiên khí độ. Bạch Cẩm nhảy lên, đến bên cạnh của Minh Vi Thương, ủy khuất hét lớn. Ông ngoại, bọn hắn khi dễ con. Ta thấy rồi. Minh Vi Thương ném bảo tháp lên không trung. Bảo tháp biến lớn. Tầng thứ nhất mở ra. Phạn âm ngâm sướng, vô lượng Phật quang chiếu ra từ cửa tháp, bao phủ Long Phi. Long Phi dừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là thần khí gì? Minh Vi Thường nói, thu. Long Phi lập tức bay dọc theo kim quang, về phía của bảo tháp. Thanh âm thì thu nhỏ, tiến vào bảo tháp. Long Linh ở phía xa nhìn thấy thế sợ hãi. Chết thật, chủ quan quá. Bọn hắn căn bản không phải là thổ dân thế giới này. Hoàng Kim Cự Long không giống lên. Đần độn ngẩng đầu nhìn bảo tháp. Đó là thiên thần Cự Long đấy. Ở bên ngoài chính là bá chủ một phương. Làm sao lại có thể bị trấn áp một cách tùy tiện như vậy được? Long Linh không nói một lời. Hào quang màu xanh lam phun trào. Một con thủy long màu lam phóng lên trời. Trong chốc lát mây đen cuồn cuộn, phong vân vũ động. Long Linh bay vào mây đen, rầm rầm. Trên mặt biển thì từng con thủy long phóng lên trời, tiến vào mây đen cuồn cuộn. Phía dưới mấy trăm cột nước hình thành một cảnh tượng hùng vĩ. Cự long màu xanh lam mang bọc nước biển, lăn lộn trong làn mây đen, hình thành một thanh thần kiếm ngang qua bầu trời. Thần kiếm xé rách mây đen, tựa như phân bầu trời thành hai nửa vậy, mang theo thiên địa chi uy, chém xuống bảo tháp. Bạch Cẩm cả kinh kêu lên. Kìa, ông ngoại, hắn tới rồi. Minh Vi Thường nói. Ta thấy rồi. Hắn chỉ tay lên trên, bảo tháp phóng lên trời, giống như một thanh trường mâu va chạm với cả thần kiếm vậy. Thần kiếm vỡ nát, cánh cửa tầng thứ hai bảo tháp mở ra. Kim quang nở rộ trong tiếng phạm ngân, ngâm sướng. Tất cả dòng nước đều tràn vào tầng thứ hai của bảo tháp. Trong dòng nước này thì cự long màu xanh lam dãy giụa bay ra, nhưng mà bị Phật quang bao phủ. Nó làm sao có thể tránh thoát được? Ngao, giống. Từng tiếng gầm gừ, cự long màu xanh lam từ từ nhỏ dần, được thu vào bảo tháp. Mình bị thương duỗi tay ra, bảo tháp trên trời nhanh chóng thu nhỏ lại rơi xuống, cuối cùng biến thành một tiểu tháp cỡ bàn tay. Bạch Cẩm thấy hưng phấn kêu lên, quá tuyệt. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Kim Cự Long đang trợn tròn mắt hỏi, ông ngoại, Hoàng Kim Cự Long này xử trí thế nào đây? Ác Long nghiệp lực ngập trời như vậy, giết đi. Bạch Cẩm gật đầu, dạ. Bạch Cẩm cất bước đi về phía của Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long thì sợ hãi kêu lên, không, các người không thể giết ta, cha ta chính là Long Thần Thái Tử Hoàng Kim Long giới, các người không thể giết ta. Bạch Cẩm thì chẳng thèm để ý chút nào nói, ta cần quan tâm ngươi là ai chắc? Hung tàn thành tính rồi, việc ác bất tận, ngươi không chết thì ai chết đây? Bên trong Hoàng Kim Long giới, một con Hoàng Kim Cự Long đang đè lên một con long thổ hoàng sắc. Toàn bộ cung điện rung động ầm ầm, từng tiếng than nhẹ cùng với cả tiếng long ngâm quanh quẩn. Hoàng Kim Cự Long đột nhiên dừng lại, ghé vào trên thân của cự long thổ hoàng sắc không nhúc nhích, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Cự long thổ hoàng sắc thì dịu dàng kêu lên, điện hạ, sao vậy? Người ta còn chưa tận tính đâu nha. Cút! Hoàng Kim Cự Long gào thét một tiếng, co cái đuôi lại. Cự long thổ hoàng sắc nháy mắt bị quất bay đi, nện ở trên vách tường cung điện, phát ra tiếng rên rỉ. Hoàng Kim Cự Long phóng lên trời, bay về phía của Long Thần Điện bên trên Long Thần Chủ. Trước khi vào thì hóa thành một nam thanh niên, nhanh chân đi vào rồi đến trước một mật thất đang phong bế. Bên trong mật thất, một khí tức cường đại đang tỏa ra, chợt cao chợt thấp, phi thường không ổn định. Long Bá thì phẫn nộ kêu lên, phụ thần, con ta Long Khiếu vẫn lạc rồi. Khí tức cuồng bạo nháy mắt bốc lên, kinh động toàn bộ Hoàng Kim Long giới. Ngàn vạn cự long nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy. Một thanh âm lạnh lùng, diệt toàn bộ Á Long giới đi, tìm ra hung thủ, diệt sát thế giới cùng với cả thần hệ của nó. Long Bá đáp, vâng. Rồi hắn do dự một chút rồi hỏi, phụ thần, lúc nào ngài xuất quan? Sắp rồi, chỉ cần ngăn chặn lực lượng hồn đan là ta có thể xuất quan. Hiện tại còn không phải thời cơ đột phá thần vương. Người đi báo thủ cho Long Khiếu trước đi. Vâng. Long Bá quay người, nhanh chân đi ra phía ngoài. Cũng ngay lúc này thì trong phủ thành chủ Lâm Uyên Thành Á Long giới, Bạch Cẩm đang thả một lá bùa. Một lát sau thì trước mặt Bạch Cẩm nổi lên gợn sóng. Gợn sóng như mặt gương hiện ra cảnh tượng đối diện. Bên trong là một đại sảnh. Trong đại sảnh Lý Bình An ngồi tại chủ vị. Bên trái là Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh. Bên phải là Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Bạch Cẩm vội vàng đứng lên, chắp tay thật sâu cúi đầu, kích động kêu lên, bái kiến sư gia, bái kiến mấy vị sư bá. Thanh Vũ cười hỏi, người gấp gáp tìm ta như vậy là có chuyện gì? Bạch Cẩm đứng lên sợ hãi bất an kêu lên, sư gia sư bá, cứu mạng, ta gặp rắc rối rồi. Hả? Lý Bình An nhíu mày hỏi lại, người gây họa gì? Bạch Cẩm lập tức nói, ta và ông ngoại đến một thế giới vắng vẻ, ở nơi này ẩn cư tiềm tu ngộ đạo, nhưng mà đúng lúc thì có ba con cự long xâm nhập thành trì, muốn bắt trẻ con làm đồ ăn. Là đệ tử đạo môn gặp phải chuyện này làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Sau đó ta giận dữ xuất thủ, giết cự long cầm đầu, hai con cự long khác thì bị ông ngoại của ta trấn áp rồi. Thanh Vũ lập tức kêu lên, giết là đúng. Đây không tính rắc rối. Lý Bình An thì thần sắc khẽ động nói, ba con cự long này lai lịch lớn sao? Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói, sư gia cơ trí. Theo cự long cầm đầu nói, hắn là con trai của Long Thần Thái Tử Hoàng Kim Long giới. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói, sư gia,

Một đầu hỏa phượng phóng lên trời, xoẹt qua không trung, tạo nên một dải sáng chói lọi, bức lui tất cả hàn khí. Thiên Long Chảo chộp tới hỏa phượng, hỏa phượng đón Long Chảo. Oanh! Bầu trời bùng lên biển lửa, hình thành dáng đỏ. Hỏa phượng cánh chim bay tán loạn, bị Long Chảo ấn rơi xuống từ không trung. Bạch Kiều Thuần thì nhịn không được nói: "Sư huynh, sư huynh đang làm gì đấy? Thực lực sai biệt lớn như vậy, đây không phải là tìm tai vạ sao?" Ninh Khuyết bên cạnh nói: "Đại sư huynh tu luyện hộ pháp chiến thần chi đạo, tiến bộ trong chiến đấu. Hiện tại có một đối thủ tốt như vậy, ngay tại trước mặt, sư huynh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giao thủ đâu." Kim quang óng ánh nở rộ trên trời, đạo khí càn quét về phía của Hoàng Kim Cự Long. Đao quang kiếm sắc chém vào Hoàng Kim Cự Long, phát ra từng tiếng leng keng. Đốm lửa văng khắp nơi, nhưng mà lại mảy may không thể phá phòng ngự được. Trên bầu trời thì Thạch Hạo thi triển địa sát biến hóa chi thuật, chiến đấu cùng với cả Hoàng Kim Cự Long. Từ tiên thiên thần thú cho tới con ruồi sâu kiến, biến hóa huyền diệu cực điểm. Trong lúc nhất thời thì Hoàng Kim Cự Long cũng khó có thể đánh bại được Thạch Hạo. Sau một hồi lâu thì Hoàng Kim Cự Long phát ra một tiếng long hống phẫn nộ, há miệng phun ra long tức về phía của Kim Sĩ Đại Bàng Điểu đang bay lượn. Trán Kim Sĩ Đại Bàng Điểu nứt ra, lộ ra một con mắt, thiên nhãn thần quang bắn ra. Long tức và thiên nhãn thần quang đụng vào nhau, một gợn sóng càn quét toàn bộ thế giới. Bầu trời đỏ bừng, phảng phất thiên tai giáng lâm. Phía dưới tất cả chúng sinh đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thực lực chênh lệch dẫn đến thiên nhãn thần quang liên tục bại lui vì bị long tức bức bách, nhanh chóng đẩy về phía của Kim Sĩ Đại Bàng Điểu. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu vội vàng phóng lên trời, đột nhiên đuôi rồng đánh ra, giống như là trụ trời sụp xuống vậy. Đuôi rồng nện lên người của Kim Sĩ Đại Bàng Điểu. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu rên rỉ, lông chim rơi xuống, đuôi rồng tiếp tục đập với uy thế ngập trời. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu quang mang lóe lên, hóa thành một con chim tinh linh vệ hắc vũ hồng trảo. Nhanh như chớp, xông ra khỏi đuôi rồng giống như là đón sóng biển to lớn. Đuôi rồng đập vào không khí, thần lực cuồng bạo đánh vỡ vạn dặm bầu trời. Một con chim tinh vệ màu đen xông ra từ hư không vỡ nát, bay vọt lên chỗ thần long, xoay một vòng. Trên thân quang mang lóe lên, hiện ra dáng vẻ của Thạch Hạo lúc đầu. Hắn đang che ngực liên tục ho ra máu. Hoàng Kim Long Chảo to lớn nhô ra chụp về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo đẩy tay hét lớn: "Tỏa Long Tỉnh, chấn áp!" Một giếng nước hình bát quái bay ra ống tay áo, biến thành cái giếng to khoảng ngàn mét. Bên trong lóng lánh từng mai phù văn. So sánh với cả Hoàng Kim Cửa Long to lớn thì Tỏa Long Tỉnh vô cùng nhỏ bé. Long Chảo giáng lâm. Một cây xiềng xích bay ra từ Tỏa Long Tỉnh, nhanh như thiểm điện xuyên qua long chảo của Kim Hoàng Cự Long. Long huyết huy sát. Từng mai phù văn thần dị lan tràn từ trên xiềng xích sang long chảo Hoàng Kim Cự Long. Những nơi đi qua thì long chảo thần long lập tức trở nên ảm đạm đi. Giống, đây là vật gì vậy? Long Kỷ vừa kinh sợ, cái xiềng xích này lại khắc chế được long lực. Tuyệt đối không thể, trên đời này làm sao lại có loại thần khí này được? Oanh! Long Chảo, Hoàng Kim Cự Long kịch liệt dãy rủa, xiềng xích kéo thẳng, Tỏa Long Tỉnh bị rung nhẹ. Rầm rầm, ba cây xiềng xích còn lại thì đều xông ra từ miệng giếng, liên tiếp đâm vào ba long chảo còn lại của Hoàng Kim Cự Long. Xiềng xích quấn quanh xương rồng, xuyên qua huyết nhục, liên tiếp khóa lại xương rồng. Long Kỳ thì ngẩng cao đầu, rên rỉ thống khổ, hai cánh vung vẩy giữa thiên địa, càn quét cuồng phong. Bên trong cuồng phong thì xen lẫn huyết tinh chi khí. Long Kỷ kinh sợ gầm rú nói: "Đạo môn, ta là Long Thần Thái Tử Hoàng Kim Long Giới." Thạch Hạo lau máu tươi trên khóe miệng nói: "Là trấn áp Long Thần Thái Tử người đấy." Bên trên bát quái Tỏa Long Tỉnh phù triền lấp lánh quang mang, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xoẹt qua xiềng xích. Trên thân của Hoàng Kim Cự Long dày đặc lôi đình huyết sắc. Hoàng Kim Cự Long rên rỉ thống khổ, thân thể lăn lộn, phù triện nhanh chóng lan tràn trên thân của Hoàng Kim Cự Long,